Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tham gia trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh, Hàn Phi đã tìm kiếm các chiến lược trên Internet và hầu hết đều nhận được đánh giá tích cực. Nhiều người chơi bản beta nội bộ tin rằng trò chơi này là một thiên đường nhân tạo, chứa đựng khao khát của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn và kỳ vọng. Khi đó, Hàn Phi cũng mơ tưởng đến cảnh sau khi vào game, kết bạn được nhiều, không còn phải lo lắng về tiền bạc, lặp lại cuộc sống, chán trường, say xỉn, xa hoa, xa đọa ngày nào, tưởng tượng thì đẹp, nhưng thực tế là lúc này Hàn Phi đang cuộn mình trong chiếc chăn cũ với con dao làm bếp. Ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường điện tử trên tường với lớp sơn xấu. 2 giờ 30 sáng, nhiệm vụ mới đi ngủ đã bắt đầu được một lúc. Trong phòng yên tĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Phi cũng dần bắt đầu dao động. Mặc dù lời nhắc nhở của bà rất đáng sợ, nhưng dù thế nào thì đây cũng là một trò chơi tập trung vào việc mô phỏng nhân sinh trò chơi. Sau 10 phút nữa, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường. Hàn Phi từ từ thả lỏng, không thể rời giường. Hắn có chút buồn chán mở ra bảng thuộc tính, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Một trò chơi như hiện tượng này chắc chắn sẽ bùng nổ sau khi public beta. Tôi đã tích lũy kinh nghiệm trò chơi từ trước, và có lẽ tôi có thể kiếm thêm một số tiền từ trò chơi trong tương lai. Tên: Hàn Phi. Số cho phép: 000000. Đẳng cấp 1. Chuyên nghiệp: không có. Sức mạnh của não: 6. Nói chung là tất cả các khả năng và năng lượng như trí nhớ, tư duy, cảm xúc, tinh thần, v.v. do não tạo ra, bao gồm trí thông minh, tâm lý, kinh nghiệm, kiến thức, v.v. sức chịu đựng. 4. Tất cả các khả năng liên quan đến sức chịu đựng, sự quyến rũ. 10. Sự quyến rũ không phải là một khái niệm định lượng. Mỗi người đều có sự quyến rũ độc đáo của riêng mình. May mắn. 9. Giá trị may mắn càng cao, bạn càng may mắn. Suy nghĩ xấu: không. Đoán xem một người có thể tồi tệ đến mức nào. Ngưỡng tâm thần: 100. Dưới tác động của nhiều quấy nhiễu môi trường bên trong và bên ngoài khác nhau, thông qua quá trình tự điều chỉnh, tinh thần con người ở trạng thái ổn định, nhưng trạng thái tinh thần của cá nhân không thể thay đổi. Khi K1 trên thích vượt quá một giới hạn nhất định, người chơi sẽ bị Q0 nanogram bức ngoại tuyến. Nói một cách đơn giản, ngưỡng tinh thần càng thấp thì càng dễ phát điên khi bị K1 trên thích mạnh. Giá trị sức khỏe: 100. Giá trị sức khỏe bị xóa và nhân vật chết. Lưu ý rằng mọi người chỉ có một mạng sống và tất cả dữ liệu sẽ bị xóa sau khi chết. Tài năng: hồi sinh. Tài năng chưa rõ cấp, chưa rõ tác dụng. Một số ít người chơi may mắn sẽ nhận được tài năng khi lập tài khoản. Thành kỹ năng: tất cả các kỹ năng mà người chơi thành thạo sẽ xuất hiện ở đây. Kỹ năng diễn xuất trung cấp. Kỹ năng nấu ăn cho người mới bắt đầu. Nhân vật: không có. Sau khi đọc bảng thuộc tính, Hàn Phi có chút khó hiểu. Không biết nhân vật trong game được tạo ra từ khi nào, và nó gần giống y hệt anh ta trong thực tế. Tài khoản game có bị ràng buộc với thông tin công dân không? Tự động nhận diện khuôn mặt. Hơn nữa, mỗi nhân vật trong game chỉ có một mạng sống, và tất cả dữ liệu đều bị xóa sạch sau khi chết. Hơi tàn nhẫn. Để nâng cao trải nghiệm game, nhiều game liên tục hạ mức án tử hình. Tuy nhiên game này lại làm ngược lại, khiến tưởng chừng như trong thực tế, chỉ cần nhân vật chết thì mọi thứ sẽ mất sạch. Có vẻ như tôi phải thận trọng hơn. Tòa nhà tôi đang ở có chút bất thường, và tôi phải tìm cách dọn ra ngoài càng sớm càng tốt. Trước khi ánh mắt Hàn Phi rời khỏi bảng thuộc tính, một âm thanh dị thường lọt vào tai hắn mà không hề báo trước. Nheo mắt, Hàn Phi nằm ở trên giường như mèo. Ta là người duy nhất trong phòng này. Vừa rồi là cái gì âm thanh? Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì trong đêm tối rất yên tĩnh, Hàn Phi có thể nghe thấy rõ ràng. Cầm chặt con dao làm bếp, Hàn Phi ánh mắt đã quen với bóng tối. Ánh mắt quét qua tất cả đồ đạc trong nhà, Bản thân ngôi nhà rất hay xuống cấp, cộng với tất cả các cửa sổ đều được lắp lên nên cảm giác rất chán nản. Hàn Phi lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng hiện tại ở lâu, hắn càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Trước kia căn nhà này là nhà ma sao? Lão bà sẽ không để cho ta tham tiện nghi. Nói chung, tiền thuê nhà ma rất thấp. Kaka, Hàn Phi bắt đầu suy nghĩ lung tung bởi vì căng thẳng. Nhưng đúng lúc này giọng nói xa lạ lại truyền đến. Nín thở, Hàn Phi nhìn phòng khách tối om. Đồ đạc đều chỉ có một đường viền đen sẫm. Tựa hồ có thể tự mình di chuyển bất cứ lúc nào. Âm thanh phát ra từ đâu? Nhìn đi nhìn lại, Hàn Phi rốt cục nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Đồng tử của anh dần dần thu hẹp lại và nhịp tim của anh bắt đầu tăng tốc. Ba, Hàn Phi rõ ràng thấy được tay nắm cửa phòng tắm xoay người. Không thể, tôi vào phòng tắm trước khi tắt đèn. Và không có ai trong đó. Không khí như đông cứng lại. Hàn Phi nháy mắt cũng không dám. Khóa cửa nhà tắm vẫn là loại khóa kết nối bên trong và bên ngoài từ nhiều năm trước. Khi có người vặn tay nắm cửa vào trong thì tay nắm bên ngoài cũng sẽ quay theo. Bà kêu tôi khóa cửa phòng tắm. Có phải là vì bà ấy biết trong phòng tắm của ngôi nhà này có thứ gì cất giấu không? Đồng hồ điện tử trên tường tích tắc. Thời gian trôi qua, đến 2 giờ 44 phút sáng. Tay nắm cửa phòng tắm lại kêu vang. Chuyển động của những thứ bị nhốt trong phòng tắm dần dần tăng lên. Và trong căn phòng trống rỗng, tay nắm cửa phòng tắm bắt đầu không ngừng xoay lên xuống. Cạch, cạch, cạch, tiếng khóa cửa run rẩy dày vào thần kinh của anh. Hàn Phi nhìn chằm chằm cây lau nhà dán trên tay nắm cửa. Càng lúc càng rung động, cây lau nhà đang trượt xuống một chút. Ngay sau đó cửa phòng tắm bị kéo ra một khe hở. Không biết trong bóng tối sâu thẳm ẩn chứa thứ kinh dị gì. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, 5 ngón tay nhợt nhạt vươn ra từ khe cửa. Một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy cây lau nhà đang mắc kẹt trên tay nắm cửa. Đó là gì? Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Hàn Phi tay chân cũng phát lạnh. Hắn biết hắn vừa rồi đang chơi game. Nhưng thân thể theo bản năng nhắc nhở hắn mau chóng rời khỏi đây. Cây lau nhà bị mắc kẹt trên tay nắm cửa đã được tháo ra. Và cánh cửa phòng tắm ban đầu đóng chặt dường như bị gió thổi và mở ra một cách khó hiểu. Trong nhà tắt đèn, trong phòng tắm tối om không có gì. Cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh. Cửa mở vào trong, nhưng tủ giày vẫn chặn cửa. Thứ này dường như vẫn chưa đi ra. Hàn Phi nắm chặt con dao làm bếp. Hắn dồn hết sức chú ý vào tủ giày trước cửa phòng tắm. Mồ hôi lạnh trượt dài trên má. Tim đập thình thịch, Hàn Phi cảnh giác cao độ. Nhưng không có phát ra tiếng động bất thường từ trong nhà. Thứ đó vẫn còn trong phòng tắm. Viên Quang vô thức liếc nhìn phòng khách. Hàn Phi đã ghi nhớ vị trí của tất cả đồ đạc trong phòng từ trước. Anh nhìn những đường viền đen tối mờ mờ. Khi ánh mắt anh quét qua chiếc ghế sofa ở trung tâm phòng khách, trái tim anh như bị đập mạnh. Một bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ghế sofa. Vị trí đó hoàn toàn không có đồ đạc. Ta nhớ rõ, tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hàn Phi chơi game để thư giãn và lấy lại nụ cười. Giờ những lần gặp gỡ này đã vượt quá sự mong đợi của anh nên anh quyết định bỏ game. Chấm. Dù bạn là người như thế nào, chỉ cần tôi bỏ game thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Mở bảng thuộc tính, Hàn Phi tìm thấy tùy chọn để thoát trò chơi trong góc. Nhưng bây giờ tùy chọn đó có màu xám. Và sau nhiều lần nhấp chuột, một cảnh tượng tuyệt vọng thực sự xuất hiện. Chú ý, trò chơi kéo dài hơn 3 giờ và bạn chỉ có thể thoát trò chơi sau khi đã hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ. Giọng nói lạnh lùng truyền đến khiến Hàn Phi khóe mắt co rụt lại. Thật sự suýt chút nữa đột ngột chết đi. Không bỏ được. Âm lạnh lẽo làm cơ thể hắn khó chịu. Hàn Phi lại ngẩng đầu nhìn. Phát hiện bóng người vốn dĩ ở bên cạnh sofa đã vô tình chạy tới cửa phòng ngủ. Khi đến gần hơn, cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ ràng đó hoàn toàn không phải là một bóng người. Mà là một người đang ngồi xổm trên mặt đất. Cách chương.